Biểu hiện của Phương Lâm kịch biến, đột ngột quay đầu lại, chỉ thấy Ngân Hồ đứng sau lưng Phương Lâm không xa, lộ ra nụ cười dữ tợn, một đôi mắt híp lại nhìn Phương Lâm. Đáng chết! Phương Lâm thấy thế trong lòng tức giận mắng một tiếng, vừa định trốn vào Chí Tôn Thánh Điện để tránh né, nhưng không ngờ một tia chớp âm mầm hạ xuống mạnh mẽ đánh vào trên người Phương Lâm. Lần này Phương Lâm giống như gặp đòn nghiêm trọng, máu tươi dâng trào ra, cả người đều phảng phất mất đi chê giác, vô lực rơi xuống dưới. Ngay cả Chí Tôn Thánh Điện đều giống như mất đi cảm ứng. Ngân Hồ phát ra tiếng cười gằn, cái đuôi hồ ly bỗng nhiên gào thét quét ngang về phía Phương Lâm, dường như muốn nghiền nát cả người Phương Lâm. Trong lúc nguy cấp, Phương Lâm cắn răng vỗ túi cửu cung, trường kiếm huyết sắc gào thét bay ra. Giết chết hồ ly này, bằng không đừng mong lão thầy khô sống lại. Phương Lâm cũng mặc kệ thái độ của trường kiếm huyết sắc thế nào, gào thét lên với nó. Trường kiếm huyết sắc ong ong một tiếng, nhất thời bùng nổ ra kiếm khí kinh người, giống như thực sự bị Phương Lâm kích thích. Huyết quang tuôn trào, lập tức chém lên cái đuôi hồ ly của Ngân Hồ. Phốc! Một chém này sạch sẽ lưu loát, cái đuôi hồ ly ở trước trường kiếm huyết sắc lại mềm yếu tựa như đậu hủ, trực tiếp bị chém đứt. Ngân Hồ phát ra tiếng kêu đau đớn thê thảm, hai mắt trợn tròn nhìn chằm chằm vào trường kiếm huyết sắc, trong mắt có vẻ hoảng sợ. Đây là kiếm gì? Trong miệng của Ngân Hồ phát ra thanh âm vừa giống nam lại vừa giống nữ, nhưng mang theo vẻ sợ hãi. Trường kiếm huyết sắc không trả lời nó vì nó không biết nói, kiếm khí tràn ngập bay thẳng tới phía Ngân Hồ. Ngân Hồ không dám khinh thường, thôi thúc cái búa nhỏ và cái đục ngân sắc không ngừng đánh ra lôi điện, muốn phá hủy đi trường kiếm huyết sắc. Nhưng không ngờ uy lực của trường kiếm huyết sắc quá mức kinh người, một đạo kiếm khí bạo phát xua tan hết thảy lôi điện đánh xuống. Không có chỉ có như vậy, trường kiếm huyết sắc hình như là bị cái búa nhỏ ngân sắc làm cho tức giận, nó bỏ qua Ngân Hồ chém thẳng đến hai cái bảo vật lôi điện kia. Ầm một tiếng, vòm trời biến động, ánh chớp hiện ra, một đạo cột sáng ngân sắc ầm ầm hạ xuống, chính là cái lúc trước đã áp chế được quái thai huyết nhục. Cột sáng ngân sắc này chính là một đạo lôi điện cực kỳ mạnh mẽ, cho dù có là võ giả linh cốt, một khi bị đánh trúng cũng sẽ trọng thương. Nếu võ giả linh mạch bị bao phủ thì lập tức sẽ bị đánh thành tro bụi. Trường kiếm huyết sắc bị cột sáng ngân sắc bao phủ thì hơi chấn động một chút, nhưng tiếp theo huyết quang ngập trời mà ra, một hư ảnh thiếu nữ từ trong trường kiếm huyết sắc bay ra. Hư ảnh thiếu nữ nhẹ nhàng vung tay lên, lập tức liền thấy hai món bảo vật trên bầu trời âm mầm tan vỡ. Búa nhỏ ngân sắc vỡ vụn, cái đục ngân sắc cũng đứt đoạn. Trong khoảnh khắc hai món bảo vật này, vậy mà đều bị phá hủy. Một màn này khiến cho Phương Lâm chấn động và cũng làm cho Ngân Hồ giận tím mặt, hơn nữa còn cực kỳ đau lòng. Đây chính là hai món bảo vật lôi điện cực kỳ hiếm có. Ngân Hồ vì có được có thể nói là đã dốc hết sức, trả cái giá rất lớn mới chiếm được tới tay. Lại không ngờ hai món bảo vật này liền bị hủy diệt như thế, hoàn toàn là khiến cho nó không kịp phản ứng. Nếu sớm biết trường kiếm huyết sắc kia kinh khủng như thế thì nó sẽ không để cho hai bảo vật này ngạnh kháng với trường kiếm huyết sắc. Lần này thì hay rồi, trường kiếm huyết sắc không tổn hại một cọng lông, ngược lại hai món bảo vật của mình đều không còn. Ngân Hồ thét dài, yêu khí bao phủ, huyễn hóa thành một chảo hồ ly cực kỳ sắc bén, mạnh mẽ đánh về hư ảnh thiếu nữ trên trường kiếm huyết sắc. Hư ảnh thiếu nữ duỗi ra một ngón tay, hơi điểm nhẹ về phía lợi chảo yêu khí ngập trời ập tới. Sức mạnh vô hình đột nhiên xuất hiện, lợi chảo yêu khí hoàn toàn không địch lại, hoàn lập tức tán loạn. Ngân Hồ thấy thế, ánh mắt lại càng thêm hoảng sợ, trong lòng nó dâng lên mấy phần cảm giác không ổn. Nhưng bảo vật bị hủy, cộng thêm Phương Lâm cướp đi một nửa quái thai huyết nhục khiến cho nó cực kỳ lưu tâm. Bởi vậy Ngân Hồ không có rút lui nhanh như vậy, nó còn sản sinh ra ý nghĩ muốn chiếm được thanh trường kiếm huyết sắc kia. Hống, Ngân Hồ gào thét, cái đuôi hồ ly bị gãy vậy mà nhanh chóng tái sinh, khí tức cả người cũng nâng cao một bậc. Ngân Hồ trước đó thì tương đương với yêu vương đứng đầu, mà giờ khắc này khí tức của Ngân Hồ đã tiếp cận với đại yêu vương. Hiện tại Ngân Hồ so với thời điểm tại Hung Sơn Bách Thú còn cường đại hơn. Nó ra tay, mang theo khí tức giống như hủy diệt, một chảo hồ ly đánh ra không ngừng bành trướng che kín cả bầu trời, mạnh mẽ hướng về Phương Lâm cùng với trường kiếm huyết sắc mà đè xuống. Thiếu nữ hiện lên ở trên trường kiếm huyết sắc không có bất kỳ một động tác gì, trái lại còn lập tức biến mất không thấy tăm hơi, trở lại bên trong trường kiếm huyết sắc. Phương Lâm cả kinh, lẽ nào trường kiếm huyết sắc không định ra tay nữa? Nhưng Phương Lâm lập tức biết là mình nghĩ sai. Tuy rằng hư ảnh thiếu nữ biến mất nhưng khí tức của trường kiếm huyết sắc càng sắc bén hơn, nhẹ nhàng động một chút liền có một đạo kiếm khí kinh thiên xuất hiện, giống như có thể hủy thiên diệt địa vậy. Chảo hồ ly đánh xuống phát sinh va chạm kịch liệt với đạo kiếm khí này, dường như là giao phong giữa trời và đất, xung đột giữa nước với lửa. Âm một tiếng, tiếng vang đinh tai nhức óc khiến cho mặt đất đều chấn động, thậm chí ngay cả người Càn Quốc và Liên Bang đều cảm giác được mặt đất đang nhẹ nhàng rung động. Phốc, ngân hồ phun máu, một nửa móng vuốt tan vỡ, mà uy lực của trường kiếm huyết sắc không hề giảm, vậy mà muốn triệt để chém đứt móng vuốt của ngân hồ. Ngân hồ rốt cuộc sợ hãi, thanh kiếm này quả thật quá mạnh mẽ, hoàn toàn không phải là nó có thể chống lại. Hơn nữa, càng triển khai sức mạnh to lớn thì uy lực của trường kiếm huyết sắc giống như lại càng mạnh hơn. Không còn một chút do dự nào, ngân hồ lựa chọn rút lui. Đáng tiếc trường kiếm huyết sắc ngược lại không vui, tựa hồ là giết tới nghiện. Chỉ thấy kiếm khí của trường kiếm huyết sắc tung hoành, triệt để chặt đứt một cái chảo hồ ly của ngân hồ. Máu tươi phun trào dữ dội, ngân hồ cũng điên cuồng bỏ trốn. Nhưng trường kiếm huyết sắc lại theo sát phía sau không ngừng chém ra kiếm khí, lưu lại từng lỗ máu trên người của ngân hồ. Tình cảnh này cũng khiến cho Phương Lâm đều phải há hốc cả mồm. Thực lực của ngân hồ này chính là yêu vương đỉnh phong, gần với đại yêu vương, lại bị trường kiếm huyết sắc đánh cho tới mức phải bỏ chạy, còn bị đuổi giết một đường. Mặc dù Phương Lâm biết trường kiếm huyết sắc rất lợi hại, là một thanh thần binh lợi khí, nhưng không nghĩ tới nó sẽ lợi hại đến trình độ này. Bất quá cũng khó trách, dù sao thì cũng là kiếm của lão thầy khô, đường đường là bảo vật của nhất đại yêu thánh, nếu như ngay cả một con yêu vương mà còn không đối phó được thì chẳng phải quá mất mặt sao? Trở về, Phương Lâm thấy trường kiếm huyết sắc càng đuổi càng xa, vội vàng la làng lên, chỉ là trường kiếm huyết sắc không hề đáp lại, đã biến mất trong tầm mắt của Phương Lâm, hoàn toàn không nhìn thấy đâu nữa. Phương Lâm vô cùng ngạc nhiên, lại càng thêm dở khóc dở cười, phải làm sao mới tốt đây? Trước mắt Phương Lâm một thân đã bị thương, hơn nữa thương thế còn không nhẹ, chút chút nữa còn bị đạo lôi điện kia trực tiếp đánh chết, cơ bản không cách nào đi truy đuổi theo trường kiếm huyết sắc. Thôi, trước tiên vẫn nên chữa thương cái đã, còn lại tính sau. Phương Lâm nói rồi rốt cuộc cũng cầu thông với Chí Tôn Thánh Điện, lắc người tiến vào bên trong. Lại nói về ngân hồ, một đường bị trường kiếm huyết sắc truy sát, hoàn toàn là thoát không được, trong lòng vừa giận vừa sợ. Lỗ máu trên người nó đã nhiều đếm không hết, thậm chí có hai ba chỗ cực kỳ nghiêm trọng, nội tạng thương tổn nặng nề. Đáng ghét, đáng ghét. Ngân hồ vô cùng giận dữ nhưng lại hoàn toàn không dám thả chậm tốc độ lại. Một đường chạy trốn, ngân hồ bị trường kiếm huyết sắc này truy sát một đường, rốt cuộc cũng bị nó đuổi theo đến nơi. Huyết kiếm bùng nổ ra kiếm khí kinh người, đem đầu của ngân hồ chém xuống. Trên mặt ngân hồ lúc đó mang vẻ không cam lòng, oán độc và càng thêm phẫn nộ. Mặc dù chỉ là phân thân, thế nhưng để ngưng tụ ra đạo phân thân này cũng phải tiêu hao một lực lượng lớn sức mạnh của bản thể. Cứ như vậy mà bị chém xuống, ngân hồ đương nhiên tràn đầy vẻ không cam lòng. Sau khi trường kiếm huyết sắc chém ngân hồ cũng không lãng phí, trực tiếp cắm trên thi thể của ngân hồ, triệt để hấp thu khí huyết của nó. Cuối cùng ngân hồ chỉ còn lại là cái xác khô quắt, hoàn toàn không có sinh mệnh, chết đến không thể chết thêm. Hấp thu xong, trường kiếm huyết sắc quay lại hướng cũ, đi tìm Phương Lâm. Hả? Phương Lâm đang ngồi khoanh chân trong Chí Tôn Thánh Điện, cảm nhận được khí thức của trường kiếm huyết sắc, lập tức thu nó vào. Nhìn thấy trường kiếm trở về, Phương Lâm mừng rỡ trong lòng. May là không bị mất, bằng không thì Phương Lâm có muốn khóc cũng khóc không được. Trường kiếm huyết sắc phát sinh những tiếng ông ông, phản phất là có ý muốn tranh công. Người giết chết ngân hồ rồi sao? Phương Lâm nhìn phản ứng của trường kiếm huyết sắc kinh ngạc hỏi. Nó lại ông ông một tiếng, lập tức dương dương tự đắc trở lại trong túi cửu cung. Trên mặt Phương Lâm treo vẻ giật mình, tuy rằng chỉ là suy đoán nhưng dựa theo dáng vẻ của huyết kiếm mà phán đoán thì có khả năng thực sự nó đã giết chết ngân hồ. Nhưng nếu như vậy, Phương Lâm lại cũng sầu lo thêm một chút, bởi vì ngân hồ kia không phải dạng hiền lành gì, mình chám phân thân của nó chỉ sợ sẽ làm cho bản thể của nó nhìn chằm chằm vào mình. Mình đã là mục tiêu của ẩn sát đường, nếu như lại thêm cả một con ngân hồ sâu không lường được, như vậy thì rất là phiền phức. Trước mắt nhưng giết thì cũng đã giết rồi, sự tình đã là như vậy, Phương Lâm cũng không quá xoắn xuýt, binh tới thì tướng đỡ, nước tới thì đất ngăn, việc gì tới thì ứng đối việc đó thôi. Mà chuyện phát sinh ở nơi đây trên căn bản cũng đến hồi kết thúc, cũng không có Phượng Linh Ngọc Chi thổ tả gì, chỉ sinh ra một cái quái thai suýt chút nữa làm hại tứ phương. Người tiến vào nơi đây tìm Phượng Linh Ngọc Chi tử thương nặng nề, chính là 10 chỉ chẳng còn được 1. Tuy nhiên vẫn còn có mấy người sống sót. Những thế lực của Thượng Tam Quốc chẳng mấy chốc sẽ biết tình huống chỗ này, phỏng chừng cũng tức giận một hồi. Dù sao thì chết đi nhiều người như vậy, nhưng kết quả cuối cùng lại là thế này, đến cây giấm cũng không lấy được. Những thế lực kia hẳn sẽ không nuốt trôi cục tức này đâu. Còn có tồn tại của Ngân Hồ, phỏng chừng sẽ khiến cho các đại nhân vật chú ý tới. Dù sao thì một con yêu thú mạnh mẽ lại quỷ dị như vậy, mà lại xuất hiện ở địa phận của Hạ Tam Quốc, dĩ nhiên sẽ là một sự tình cực kỳ không tầm thường. Lần này Phương Lâm vào bên trong xem như cũng có thu hoạch, ngoại trừ nửa cái thân thể huyết nhục quái thai, Hắn còn bắt được Cổ Hàn Sơn cùng với nữ tử váy đen. Đương nhiên một thân thương tích cũng không nhẹ, bất kể là đối mặt với huyết nhục quái thai hay thời điểm đối mặt với ngân hồ đều cực kỳ phong hiểm. Nếu không phải trong tay Phương Lâm có nhiều bảo vật thì e là khó mà ứng phó được với những tình huống như vậy. Liên tiếp 7 ngày, Phương Lâm đều ở trong Chí Tôn Thánh Điện để chữa thương. Trong lúc chữa thương, Phương Lâm cũng đồng thời suy tư. Tuy rằng trước mắt thực lực của hắn có thể coi là không yếu, ngang cơ với võ giả linh mạch, nhưng đối với võ giả cảnh giới linh cốt thì vẫn khó lòng chống đỡ. Mặc dù điều này đến là do sự chênh lệch cảnh giới, thế nhưng vẫn để Phương Lâm cảm nhận được sự nhỏ yếu của bản thân. Ở cảnh giới địa nguyên, thiên nguyên, Phương Lâm đều có cảm giác nhỏ yếu. Giờ khắc này bước vào linh mạch, cảm giác nhỏ yếu vẫn tồn tại như cũ, chỉ có điều so với trước thì nó nhạt hơn một chút mà thôi. Nhưng ở đây, liên tiếp tao ngộ phải truyền nhân của Chí Tôn Thánh Điện, lại nắm vững không ít kiến thức về cường giả linh cốt, Phương Lâm cảm thấy chính mình còn quá yếu. Đối đầu với linh cốt, nếu không nhờ vào lực lượng bảo vật thì thực sự không có chút phần thắng nào. Nói trắng ra chính là cảnh giới của bản thân Phương Lâm hạn chế thực lực của hắn lại. Thân thể Phương Lâm trải qua nhiều lần lột xác đã đạt tới cực hạn của linh mạch, nhưng lại không thể mạnh hơn được võ giả linh cốt. Bởi vì võ giả linh cốt sức mạnh thể chất tăng vọt, dù thân thể Phương Lâm có mạnh hơn thì cũng chỉ ở ngưỡng bên ngoài. Mà bản thân cảnh giới võ đạo của Phương Lâm dĩ nhiên là có thể mượn đan dược tăng lên đến 2-3 tầng linh mạch, nhưng là không có ý nghĩa quá lớn, sự chênh lệch với võ giả linh cốt vẫn như cũ tồn tại. Đối với Phương Lâm mà nói, cách hữu hiệu nhất vẫn là tăng lên trên phương diện thân thể. Chỉ có thân thể đạt tới cảnh giới sánh ngang, thậm chí vượt qua trình độ của võ giả linh cốt, Phương Lâm mới có niềm tin chính diện giao phong với võ giả linh cốt, mà không phải giống như bây giờ chỉ có thể mượn lực lượng bảo vật để chống lại. Thân thể tăng lên cũng không phải là một chuyện đơn giản, mặc dù Phương Lâm có rất nhiều phương pháp, nhưng những phương pháp này phần lớn khó mà làm được. Bỗng nhiên trong lúc đó Phương Lâm lại nghĩ đến một thứ, huyết long chỉ. Sau khi kết thúc thi đấu ở Hạ Tam Quốc, Phương Lâm cùng Dương Huyền Phong và Hàn Hiểu Tinh đã từng đi tới huyết long trì, tiến hành huyết long tôi thể, hiệu quả rất tốt, làm trình độ của ba người đều tăng lên. Đương nhiên, Phương Lâm nhớ tới huyết long trì không phải muốn mượn lần thứ hai để rèn luyện thân thể, nơi đó dùng một lần thì trên căn bản cũng đủ rồi. Huống hồ lấy trình độ thân thể hiện tại của Phương Lâm, huyết long trì không đủ để cho hắn tăng lên được nữa. Điều Phương Lâm nghĩ tới là bên ngoài huyết long trì này có một cái tượng đá chân long, mà ở trong cái tượng đá chân long đó còn có một cái vảy rồng. Tuy rằng không biết có tồn tại thật hay không, nhưng Hàn Lạc Vân đã nói là trong tượng đá kia quả thật có một chiếc vảy rồng, chỉ có điều rất khó lấy ra mà thôi. Chủ ý của Phương Lâm chính là đánh tới cái vảy rồng này. Đúng vậy, nếu đúng là vảy chân long, vậy thì tương đương với là một loại thiên tài địa bảo cực kỳ quý giá. Đem luyện hóa dùng để rèn luyện thân thể sẽ có tác dụng cực lớn. Đương nhiên, tiền đề là cái vảy rồng kia đúng là vảy chân long như Hàn Lạc Vân nói tới, nếu như không phải thì giá trị của nó cũng giảm nhiều. Nhất định phải đi một chuyến đến huyết long trì mới được. Phương Lâm đưa ra quyết định, trước tiên trở về Tử Hà Tông một lần, sau đó xuất phát đi tới huyết long trì, nghi biện pháp đem cái vảy rồng đó cậy ra để tiến hành tôi thể. Thương thế khỏi hẳn, hắn cũng rời khỏi Chí Tôn Thánh Điện, trực tiếp trở về Tử Hà Tông. Phương Lâm trở về khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm, chút được nỗi lo. Hàn Lạc Vân còn tự mình tra xét, nhìn thấy khắp nơi thương tích, thập phần lo lắng cho Phương Lâm. Trở về từ Hà Tông, Phương Lâm nhìn một chút tình huống của Hàn Ngâm Nguyệt, so với tưởng tượng thì tốt hơn, nàng đã hoàn toàn khôi phục, thể chất cũng hơn xa người thường. Sau đó Phương Lâm tới thăm Thanh Kiếm Tử đang chữa thương trong mật thất. Thanh Kiếm Tử cũng đã tỉnh lại, đồng thời đang phát triển theo chiều hướng tốt lên. Bởi vì nguyên nhân là do kinh mạch bị đoạn tổn, tu vi võ đạo xem như bị phế. Mặc dù Phương Lâm có rất nhiều thủ đoạn thì cũng không cách nào cứu vãn được. Nếu như là thời điểm trong vòng 2 ngày sau khi Thanh Kiếm Tử bị thương, Phương Lâm có mặt thì đúng là có biện pháp để bảo vệ tu vi của hắn. Nhưng thời gian kéo dài quá lâu, hiện tại đã không có cách nào khác. Người trở về rồi. Thanh Kiếm Tử nhìn Phương Lâm sắc mặt trắng bệch, thế nhưng như cũ hắn vẫn lộ ra nụ cười. À, người cảm giác thế nào? Phương Lâm gật đầu lo lắng hỏi. Thanh Kiếm Tử cười khổ một tiếng. Còn có thể như thế nào? Ta cảm giác là không có cả một chút nội kình, tu vi hẳn là bị phế rồi. Phương Lâm trầm mặc, tu vi của Thanh Kiếm Tử thực sự bị phế. Đổi lại bất luận võ giả nào, một thân tu vi bị phế chỉ sợ đều khó mà tiếp nhận. Thật xin lỗi, ta bất lực. Phương Lâm nói trong giọng nói còn mang theo vẻ áy náy cùng với một tia thương cảm. Nếu như Phương Lâm có tu vi linh cốt thì có lẽ có thể luyện chế một loại đan dược phẩm giai cao đến để khôi phục tu vi cho Thanh Kiếm Tử. Còn trước mắt hắn không có đủ năng lực luyện chế loại đan dược này, trừ phi hắn bước vào linh cốt. người đã chữa tốt thương tổn cho ta, về phần tu vi chính là số mệnh không có cách nào. Thanh kiếm tử nói cũng không quá mức lo lắng, ngược lại còn trấn an Phương Lâm. Phương Lâm nhìn thanh kiếm tử trịnh trọng nói, tu vi tuy không còn nhưng căn cơ vẫn còn đó, lấy thiên tư của ngươi cho dù làm lại từ đầu cũng sẽ không thua cho người khác. Thanh kiếm tử nghe vậy khẽ giật mình, lập tức trên mặt khôi phục lại mấy phần thần thái, cười nói, người nói đúng, chẳng qua là tu vi không còn mà thôi, cũng không phải biến thành phế nhân, chỉ là làm lại từ đầu thôi. Phương Lâm thấy thanh kiếm tử tựa hồ khôi phục sự tự tin thì tảng đá trong lòng cũng buông xuống. Ta sẽ chuẩn bị một ít dược liệu để giúp ngươi một tay, Phương Lâm nói. Thanh kiếm tử gật đầu, đột nhiên lại hỏi, ngươi tiến vào giai đoạn thứ ba của thiên kiêu chiến sao? Tiến vào rồi, Phương Lâm đáp. Thanh kiếm tử nghe vậy cười to, vậy thì tốt rồi, đến lúc đó ngươi cần phải thể hiện uy phong của mình, khiến cho những người thượng tam quốc kia biết võ giả hạ tam quốc chúng ta cũng không yếu hơn bọn họ. Phương Lâm cũng cười, đó là đương nhiên, thật lâu trước ta đã muốn đánh với những tên thiên tài của thượng tam quốc rồi. Cùng thanh kiếm tử nói chuyện hồi lâu, thanh kiếm tử cũng không bởi vì mất đi tu vi mà chịu ảnh hưởng quá lớn, để cho Phương Lâm yên lòng, dặn dò hắn tĩnh dưỡng, sau đó là đi tới mật thất. Tiến vào đại điện của Tử Hà, Phương Lâm nhìn thấy Hàn Lạc Vân, liền nói cho hắn biết dự định của chính mình. Người muốn đi Long Huyết Chỉ sao? Hàn Lạc Vân nghe xong thì chân mày hơi nhíu lại, Phương Lâm gật đầu. Đúng vậy, mong tông chủ ban cho ta cái lệnh bài tiến vào Long Huyết Chỉ. Bởi vì bên ngoài Long Huyết Trì này có trận pháp bao phủ, không có lệnh bài sẽ bị trận pháp ngăn cản, không cách nào tiến vào bên trong. Nếu cố gắng xông vào thì lại bị trận pháp công kích. Trận pháp bên ngoài Long Huyết Trì này cũng không yếu, võ giả linh cốt cảnh cũng khó mà cứng rắn xông qua. Phương Lâm chỉ là linh mạch cảnh thì càng không cần suy nghĩ. Hàn Lạc Vân liền nói, Hạ Tam Quốc sớm đã có ước định, chỉ có nước nào chiến thắng mới có thể mở ra Long Huyết Trì. Cho dù ta đưa lệnh bài cho ngươi, trước mắt cũng không thể tiến vào. Phương Lâm nghe vậy nghĩ tới chuyện này xác thực là thế, không khỏi có chút buồn rầu. Chẳng lẽ không có biện pháp nào khác sao? Phương Lâm hỏi. Hàn Lạc Vân hơi chút suy tư. Chỉ có một tấm lệnh bài của ta xác thực là không được, nhưng nếu ngươi có ba tấm lệnh bài thì có thể trực tiếp mở ra trận pháp, tiến vào Long Huyết Trì. Vậy ta đi kiếm hai tấm lệnh bài nữa, lại thêm lệnh bài của tông chủ thì không có vấn đề chứ? Phương Lâm nói. Không sai. Trừ lệnh bài của ta thì trong tay Càn Đế cũng có một tấm, ta có thể hướng hắn mượn một chút. Mặt khác ban đầu Lý Gia vốn cũng có một tấm lệnh bài, bất quá Lý Gia lần trước cũng không có tham gia thi đấu Hạ Tam Quốc, bởi vậy lệnh bài Lý Gia trước mắt đã vô dụng, hiện tại cũng chỉ có thể qua Vân Quốc hoặc Mạnh Quốc, từ Vân Đế hoặc Mạnh Đế là mượn thêm một tấm lệnh bài nữa. Phương Lâm nghe vậy gật đầu, xem ra muốn tiến vào Long Huyết Trì còn phải đi Vân Quốc hoặc Mạnh Quốc một chuyến. Dùng lời lẽ thật tốt thương lượng với bọn họ, khẳng định là không được, chỉ có thể cứng rắn cướp đoạt. Hàn Lạc Vân nói, mắt nhìn về phía Phương Lâm. Phương Lâm cũng cười, đệ tử cũng đang có ý này. Lấy thực lực Phương Lâm bây giờ thì vô luận Vân Quốc hay Mạnh Quốc hắn đều có thể đến, cho dù cướp đồ từ Vân Đế cùng với Mạnh Đế cũng có khả năng thành công không nhỏ. Không nên kinh thường, vô luận người đi Vân Quốc hay Mạnh Quốc thì đều phải hành sự hết sức cẩn thận, nếu không được thì liền từ bỏ ngay, suy nghĩ biện pháp khác. Hàn Lạc Vân dặn dò. Phương Lâm ân một tiếng, ta chuẩn bị sẽ đi Mạnh Quốc. Hàn Lạc Vân nói, vậy ta sẽ hướng Càn Đế cầu lệnh bài, chờ ta mượn được thì ngươi lại lên đường. Lúc này Hàn Lạc Vân dùng ngọc giản liên hệ với Càn Đế Dương Kiến Nghiệp, nói rõ tình huống. Càn Đế cũng không từ chối đáp ứng cấp lệnh bài cho Phương Lâm. Ngươi đi một chuyến đến Càn Đô bái kiến Càn Đế một chút, Hàn Lạc Vân nói với Phương Lâm. Phương Lâm gật đầu, bái biệt Hàn Lạc Vân, trở lại tiểu viện, tìm được cô Niệm đang luyện tập Tam Long Hỏa Luyện. Bất quá nhìn bộ dáng của nàng thập phần buồn rầu, tựa hồ là luyện tập không có quá nhiều tiến triển. Đi theo ta, ta dẫn nàng đi chơi, Phương Lâm nói. Độc cô Niệm nghe xong nhất thời tinh thần phấn chấn, đi đâu chơi vậy? Phương Lâm cười một tiếng, cứ theo ta là được. Hai người rời khỏi Từ Hà Tông tiến vào Càn Đô, tiến vào trong hoàng thành bái kiến Càn Đế. Hàn huyên một phen, Dương Kiến Nghiệp liền đem lệnh bài đưa cho Phương Lâm. Đà tạ bệ hạ. Phương Lâm chắp tay hành lễ, bây giờ hai cái lệnh bài đã tới tay, chỉ còn một khối nữa là có thể tiến vào Huyết Long Trì. Dương Kiến Nghiệp nhìn Phương Lâm mà nói, ngươi muốn lấy được khối lệnh bài thứ ba nhất định phải qua Mạnh Quốc hoặc Vân Quốc, tuy nhiên ngươi phải hành động cẩn thận, bên trong Hoàng thất Vân Quốc không đơn giản, mà Hoàng thất Mạnh Quốc lại cùng Độc Đan Sư quan hệ mật thiết, cả hai đều không dễ đối phó. Phương Lâm gật đầu. Vãn bối đã có dự định muốn đi Mạnh Quốc một chuyến. Dương Kiến Nghiệp nhìn thấy trên áo Phương Lâm có huy chương, luyện đan sư ngũ đỉnh không khỏi cười nói, ta ngược lại quên mất ngươi đã là đan đạo đại sư, qua hoàng thất mạnh quốc ngược lại có thể dùng thân phận này dễ dàng hành sự. Xác thực Phương Lâm đã là đan đạo đại sư, mà độc đan sư thì cũng là người đan minh. Phương Lâm có thân phận đại sư đan đạo, đủ để chấn nhiếp những độc đan sư đó. Hoàng thất mạnh quốc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Rời khỏi Càn Đô, Phương Lâm và Độc Cô Niệm chạy thẳng tới mạnh quốc. Bởi vì Xuân Xuyên chi địa phát sinh kịch biến cho nên Phương Lâm không có ý định đi qua nơi đó, liền cùng Độc Cô Niệm đi đường vòng. Mặc dù sẽ tốn thời gian nhiều hơn một chút, thế nhưng làm như vậy không thể nghi ngờ là điều sáng suốt rồi. Mạnh quốc ở trong Hạ Tam quốc giống như một quốc gia tách biệt, mơ hồ là cùng Vân quốc và Càn quốc không có bao nhiêu liên hệ, bởi vì bên trong mạnh quốc có tụ tập rất nhiều độc đan sư, mơ hồ chúng liên kết với hoàng thất. Độc đan sư rất lợi hại và thần bí, họ đều không hy vọng được chú ý, bởi vậy mạnh quốc chịu ảnh hưởng bởi sự tồn tại của những độc đan sư này, dần dần biến thành một quốc gia bị phong bế. Phương Lâm và Độc Cô Niệm tiến vào mạnh quốc hoàn toàn không có bất cứ chuẩn bị gì, quản nó phong bế hay là không, trực tiếp xông vào. Người nào, nhanh chóng dừng lại, cuồng đồ lớn mật. Thời điểm hai người Phương Lâm và Độc Cô Niệm cường thế tiến vào biên giới mạnh quốc, nhất thời có không ít tiếng quát tháo vang lên. Sau đó trận pháp kích hoạt, ánh sáng bay lên, ngăn cản hai người Phương Lâm và Độc Cô Niệm ở ngoài. Phương Lâm đấm ra một quyền chính là Kỳ Lân quyền, lập tức Kỳ Lân nộ hống đem trận pháp vừa kích hoạt kia đánh vỡ. Lần này trên biên giới mạnh quốc có rất nhiều võ giả cả kinh ngạn họng nhìn chân chối, là cường giả linh mạch. Nhanh thông báo hoàng thất, có võ giả linh mạch xâm nhập, dám can đảm làm cản bên trong mạnh quốc chúng ta, dù hai người này linh mạch cũng sẽ để bọn hắn có đến mà không có vẻ. Hóa ra là huynh chạy tới nơi này càn quấy nha. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Độc Cô Niệm hưng phấn nói. Phương Lâm cười, thế nào, thú vị không? Độc Cô Niệm liên tục gật đầu, tựa hồ là có chút không kịp chờ đợi muốn cùng người ở đây giao thủ. Hai vị đến mạnh quốc tà diễu võ dương ai, có phải có chút quá phận hay không? Lần lượt từng bóng người xuất hiện ngăn trở trước mặt hai người Phương Lâm cùng Độc Cô Niệm. Những người này chỉ có người cầm đầu là võ giả linh mạch, còn lại đều là thiên nguyên, giờ phút này đang có chút e ngại nhìn hai người Phương Lâm. Phương Lâm nhìn người cầm đầu, hắn là một nam tử trung niên, vận áo bảo tím, diện mục âm trầm, khí vũ hiên ngang, hiển nhiên là một người rất có địa vị ở mạnh quốc. Bất quá chỉ là linh mạch tam trọng, Phương Lâm căn bản không để vào mắt. Phương Lâm, người này để ta. Độc Cô Niệm nói, sau đó nàng cũng không quản Phương Lâm phản ứng thế nào đã trực tiếp ra tay. Độc Cô Niệm thi triển ra võ học của Độc Cô gia, ngay cả cổ cầm cũng chưa đụng tới, không đầy một lát liền đánh bại nam tử áo bảo tím. Sắc mặt vị trung niên nam tử kia hoảng hốt, không ngờ một tiểu cô nương tuổi nhìn không lớn mà lại lợi hại như thế, trong lòng cực kỳ chấn kinh. Về phần đám võ giả thiên nguyên kia sớm đã bỏ chạy tứ tán, bọn họ bất quá đến chống đỡ thể diện mà thôi, nếu thực sự động thủ thì hoàn toàn chỉ là chịu chết. Các ngươi là ai? Nam tử áo bào tím nghiến răng nghiến lợi tức giận hỏi. Phương Lâm cởi nhạt một tiếng. Chúng ta là người nào cũng không quan trọng, tới đây cũng chỉ là muốn gặp mạnh đế mà thôi. Người có thể dẫn chúng ta đi diện kiến hay không? Nam tử áo bào tím ánh mắt lấp lóe, hắn đã nếm được sự lợi hại, không còn dám động thủ với hai người Phương Lâm. Mà trước mắt bên trong mạnh đô, cao thủ tạm thời còn chưa đánh được tới đây. Không bằng mình trước tiên đem hai ngày này đi đưa tới mạnh đô trước, để cao thủ bên trong mạnh đô đồng loạt ra tay, đem hai người này bắt giữ lại. Tốt, ta có thể mang các người đi gặp mạnh đế, nam tử áo bảo tím nói ra. Phương Lâm thấy hắn đáp ứng sảng khoái như vậy, trong lòng biết là khẳng định có âm mưu. Bất quá Phương Lâm cũng không kiêng kỵ, thực lực của hắn bây giờ đủ để ứng phó hết thảy tràng diện nơi này. Lại có thêm Độc Cô Niệm tương trợ thì càng không cần phải lo lắng cái gì. Dẫn đường đi, Phương Lâm nói. Ngay sau đó nam tử áo bảo tím ở phía trước, Phương Lâm cùng Độc Cô Niệm ở phía sau, hướng phương hướng mạnh đô mà đi. Trên đường nam tử áo bảo tím còn muốn nói bóng nói gió thám thính một chút lai lịch của hai người, bất quá Phương Lâm lại không để ý tới hắn. Độc Cô Niệm ngược lại ưa thích nói chuyện, nhưng phần lớn đều là nói nhảm. Nam tử áo bảo tím vô cùng phiền muộn, chỉ có thể không ngừng mắng chửi trong lòng. Hừ, đợi đến mạnh đô sẽ cho hai người các người đẹp mắt, nam tử áo tím trong lòng nghĩ vậy. Không tới một ngày thì mạnh đô đã gần ngay trước mắt. Quả nhiên, nhìn thấy chiến trận bên ngoài mạnh đô, Phương Lâm mỉm cười, hoàn toàn không có chút nào ngoài ý muốn. Nhiều người như vậy là muốn đánh trận sao? Độc Cô Niệm một mặt khoa trương mà nói, bất quá cũng không hề sợ hãi, ngược lại nàng còn hưng phấn là đằng khác. Chỉ thấy bên ngoài mạnh đô có rất nhiều thân ảnh tụ tập, võ giả linh mạch có đến vài chục người. Nam tử áo bào tím lập tức bay đến giữa bọn hắn cùng những người kia sóng vai đứng chung một chỗ, cười lạnh nhìn hai người Phương Lâm. Phương Lâm cười nói, bày trận địa lớn như vậy để đón tiếp chúng ta, thực sự làm chúng ta thụ sủng nhược kinh. Ba người áo đen đứng đầu mang khuôn mặt âm trầm, toàn thân tản ra khí tức âm lãnh. Trong đó có một nữ tử, da mặt còn hiện lên vẻ xanh tím. Phương Lâm vừa nhìn liền biết người này là độc đan sư, mà chỉ sợ bởi vì lâu ngày tiếp xúc với độc vật dẫn đến bản thân nhiễm độc đã xâm nhập vào trong vô cùng nghiêm trọng. Phóng tầm mắt nhìn qua một lượt thì bên trong mười mấy võ giả linh mạch kia có một nửa là độc đan sư. Chỉ là linh mạch nhất trọng mà dám đến mạnh quốc làm càn, thực sự không biết trời cao đất rộng. Lão già lớn tuổi nhất trong ba người cười lạnh nói, này này, các ngươi những người này mở to hai mắt ra mà nhìn có được hay không? Vị này chính là đại sư đan đạo, các ngươi lại dám ở trước mặt hắn làm càn, không muốn lăn lộn trong đan minh nữa sao? Độc Cô Niệm hai tay chống nạnh vô cùng kiêu ngạo nói. Nghe vậy những độc đan sư kia lập tức biến sắc, đồng loạt nhìn về phía Phương Lâm, lúc này mới chú ý tới cái huy chương luyện đan sư đặc biệt lóa mắt trước ngực Phương Lâm. T. Mọi người hít sâu một hơi, luyện đan sư ngũ đỉnh mới có thể có được huy chương đặc biệt, nói cách khác thiếu niên trước mắt này nhìn trẻ tuổi như vậy lại là một đại sư đan đạo sao? Người rốt cuộc là ai? Nữ tử sắc mặt xanh tím trầm giọng hỏi, trong mắt mang vẻ kiêng kỵ cùng ngờ vực. Phương Lâm hừ lạnh một tiếng, trên khuôn mặt nổi lên vẻ uy nghiêm, ánh mắt sắc bén nhìn qua một đám độc đan sư. Phương Lâm ở đây, các ngươi còn không qua bái kiến, chẳng lẽ muốn đối nghịch với đan minh sao? Phương Lâm tức giận quát lên. Lời vừa nói ra, phần lớn độc đan sư đều là sắc mặt đại biến. Cái tên Phương Lâm gần đây chính là nghe như sấm bên tai, bên trong đan minh người nào mà không biết, cho dù phong bế như mạnh quốc thì cũng đã lan truyền tin tức từ lâu. Người thiếu niên trước mắt này lại chính là đại sư đan đạo trẻ tuổi nhất từ trước tới nay của đan minh sao? Các người những người này thực sự là đại nghịch bất đạo, lại dám không hành lễ với đại sư đần đạo. Bất quá cũng khó trách, dù sao cũng là một đám độc đan sư, không có giáo dưỡng, không có quy củ, cũng rất bình thường. Độc Cô Niệm không khách khí mà nói, trong lời nói đều là gièm pha độc đan sư. Một đám độc đan sư tự nhiên cực kỳ tức giận, bọn họ mặc dù là độc đan sư nhưng lòng tự trọng cũng rất mạnh. Cho dù là làm qua một số sự tình không tốt, nhưng trực tiếp gièm pha bọn họ vẫn khiến bọn họ nuốt không trôi. Cho dù là đại sư đàn đạo cũng không thể vô lễ như thế, mạnh mẽ xông vào địa phận nước ta. Lão giả áo đen nói, đôi con mắt u ám gắt gao nhìn chằm chằm Phương Lâm, không biết có tính toán gì. Phương Lâm hở hững nói, ta tới đây để diện kiến mạnh đế một lần, không có quan hệ gì với các ngươi. Lão giả áo đen lắc đầu, mạnh đế thân phận tôn quý không thể tùy tiện gặp người, vì đại sư này nếu đang có việc thì có thể cùng bọn ta nói. Phương Lâm cười, ta cùng với mấy con dẹp các ngươi thì có chuyện gì để mà nói. Lời này vừa nói ra, độc đan sư ở đây đều biến sắc, riêng ba người có cảnh giới cao nhất càng là tràn ngập sát ý trên người. Đối với độc đan sư, Phương Lâm cũng tuyệt đối không thèm khách khí, mà nghe được Phương Lâm thống mạ độc đan sư như thế, một đám võ giả mạnh quốc ở đây tâm lý lại có chút thống khoái, bởi vì cho dù là võ giả mạnh quốc cũng đối với độc đan sư hết sức thống hận, đã sớm đối với bọn hắn cực kỳ bất mãn. Độc đan sư ở mạnh quốc chuyện ác làm ra quả thực nhiều không kể xiết. Nắm giữ mạnh quốc không nói, bởi vì thường xuyên luyện độc còn dẫn tới rất nhiều người vô tội mất mạng. Bách tính mạnh quốc sớm đã oán than dậy trời, hy vọng hoàng thất có thể trục xuất độc đan sư. Đáng tiếc hoàng thất sớm đã bị độc đan sư thâm nhập, hiện tại căn bản chính là vật trong lòng bàn tay của đám độc đan sư mà thôi. Giờ phút này tại mạnh quốc có thể nói là thiên hạ của độc đan sư. Mặc dù ngươi là đại sư đan đạo, cũng không thể vũ nhục chúng ta như thế, huống hồ chúng ta đều đã là người của đan minh, không còn là độc đan sư. Lão giả áo đen lạnh giọng nói. Phương Lâm cười nhạo, ngươi cho rằng gia nhập đan minh thì có thể thay hình đổi dạng sao? Con dẹp thì mãi mãi cũng chỉ có thể là con dẹp, mà con chó thì mãi mãi chỉ có thể ăn cứt. Sự tình các ngươi làm qua, không quản các ngươi biến thành thân phận gì đều không thể xóa bỏ. Một đám võ giả mạnh quốc nghe thế đều muốn giống to là nói rất hay, càng nhìn Phương Lâm lại càng cảm thấy thuận mắt. Ha ha, dù ngươi là đại sư đàn đạo nhưng dám vũ nhục chúng ta như thế cũng không thể để ngươi dễ dàng rời đi. Lão giả áo đen nói, toàn thân trên dưới khói đen mờ mịt toát ra. Làm sao? Muốn động thủ với đại sư đan đạo à? Phương Lâm vẻ mặt khinh thường nói. Lão giả áo đen hừ một tiếng, người tự tiện xông vào địa phận mạnh quốc, chúng ta thân là người mạnh quốc tự nhiên là muốn phản kháng. Dứt lời, khói đen mờ mịt xông thẳng tới hai người Phương Lâm Độc Cô Niệm. Độc Cô Niệm lui lại, Phương Lâm khóe miệng hiện ra nụ cười nhạt, vẫy tay một cái liền xua tan cỗ khói đen này. Đồng loạt ra tay chấn áp người này, đừng cho hắn nguy hại đến người mạnh quốc ta. Lão giả áo đen nói, trực tiếp chụp mũ cho Phương Lâm. Trong lúc nhất thời, rất nhiều độc đan sư nhao nhao xuất thủ, mà đám võ giả mạnh quốc thì có vẻ do dự, nhưng không có biện pháp, chỉ có thể cắn răng động thủ. Cút! Phương Lâm lười cùng những người này lãng phí thời gian, trực tiếp mang ra viêm thần cổ đăng, hỏa diễm phóng ra chiếu sáng cả bầu trời. Không tốt, lão giáo đen sắc mặt kịch biến, vội vàng muốn chạy trốn, kết quả căn bản chưa chạy được bao xa thì đã bị ngọn lửa thôn phệ. Không chỉ có hắn, những độc đan sư ở đây đều bị ngọn lửa cắn nuốt hết. Trong lúc nhất thời, vô số tiếng kêu thảm thiết phát ra. Đám võ giả mạnh quốc thì không có động tác gì, từng người tâm thần sợ hãi liên tục thối lui, không còn dám ra tay với Phương Lâm nữa. Phương Lâm, nếu ngươi dám giết chúng ta, đàn mình tất sẽ truy cứu tội của ngươi. Lão giáo đen nộ hống liên tục, liều mạng muốn tránh hỏa diễm, nhưng hỏa diễm của viêm thần cổ đăng không phải võ giả linh mạch có thể chống đỡ. Được rồi, giết chết một bầy dẹp mà thôi, đàn mình sẽ không chỉ trích phạt ta, ngược lại còn khen thưởng lớn, bởi vì ta đây coi như là vì đàn minh cũng vì mạnh quốc trừ hại. Phương Lâm uể oải nói, hoàn toàn không thèm để ý sinh tử của những người này. Đám người lão giáo đen phẫn nộ nhưng lại không thể làm gì, uy lực của viêm thần cổ đăng thực sự là đáng sợ. Chỉ chốc lát sau, chính là có mấy người bị thiêu chết, mà ba người lão giả áo đen tu vi cao nhất chẳng qua chỉ kiên trì thêm một hồi mà thôi. Phương đại sư, không nên đuổi tận giết tuyệt, tha cho bọn hắn một mạng đi. Lúc này mạnh đế rốt cuộc hiện thân, vừa xuất hiện đã khuyên can Phương Lâm đừng có đuổi tận giết tuyệt. Phương Lâm nhìn mạnh đế trước mắt cười nói, mạnh đế đã mở miệng, vậy thì ta tha cho bọn hắn một cái mạng. Bất quá, chỉ là một cái nha đầu. Dứt lời, Phương Lâm vung tay lên đem nữ tử có khuôn mặt xanh tím trong đám lửa đưa ra. Nữ nhân này đã thương tích đầy mình, cơ hồ bị lửa thiêu đến hoàn toàn thay đổi, nhưng cũng chỉ là trọng thương, chưa ảnh hưởng đến mạng sống. Còn những người khác Phương Lâm không để ý tới, mặc cho hỏa diễm đem bọn hắn toàn bộ thiêu sống. Chỉ có nữ nhân này Phương Lâm lưu cho nàng nửa cái mạng, nhưng nhìn bộ dáng này cho dù sống sót đoán chừng cũng chẳng thọ được lâu. Mạnh đế, ta đã đáp ứng ngươi lưu lại một cái mạng này. Phương Lâm cười nói, tiện tay ném nữ nhân này qua một bên. Mạnh đế vung tay lên tiếp được nữ nhân này, lập tức gọi người đưa nàng đi trị liệu. Phương đại sư, hư thiên giáo tử biệt, không nghĩ ra trình độ Phương đại sư đã đạt tới như vậy. Bất quá tại địa phận mạnh quốc ta làm việc như thế này sợ là có chút không ổn. Mạnh đế nhìn Phương Lâm mở miệng, trong lòng vẫn còn khiếp sợ. Mạnh đế cũng không phải chưa từng gặp qua Phương Lâm. Tại thời điểm thi đấu Tam Quốc, hắn đã nhìn thấy Phương Lâm rất bất phàm. Thật không nghĩ đến lúc này mới ngắn ngủi 2 năm, Phương Lâm đã trưởng thành đến tình trạng này, còn có thân phận đại sư đàn đạo. Quả thực là không cách nào có thể tưởng tượng. Mạnh đế rất khó đem Phương Lâm uy nghiêm trước mắt này cùng với thiếu niên hắn gặp ở lúc thi đấu Tam Quốc có thể liên hệ với nhau. Có lẽ thực tế chính là như vậy, Phương Lâm trưởng thành quá nhanh, hoàn toàn vượt ra ngoài tưởng tượng của Mạnh đế. Thậm chí hắn là hoàng đế Mạnh quốc, ở trước mặt Phương Lâm đều không tự giác được mà kém hơn một bậc. Dù sao thân phận đàn đạo đại sư xác thực muốn so với quốc quân của Hạ Tam Quốc càng thêm tôn kính. Tối thiểu nhất Phương Lâm người ta đi đến Trung Tam Quốc, Thượng Tam Quốc đều dùng được, mà Mạnh đế hắn đi đến Trung Tam Quốc còn có người tôn kính một chút, chứ đến Thượng Tam Quốc thì đoán chừng chả ai biết hắn là ai. Mạnh đế, vốn bản đại sư lần này đến đây cũng không phải có chuyện gì hệ trọng, chỉ là muốn cầu một vật, Phương Lâm trực tiếp nói giấy đổ tới đây. Mạnh đế nghe vậy mí mắt hơi động một chút. Không biết Phương đại sư yêu cầu vật gì? Phương Lâm cười nhạt, lệnh bài tiến vào Long Huyết Trì mà thôi, đối với Mạnh đế mà nói cũng không phải là vật chân quý gì. Lệnh bài tiến vào Long Huyết Trì? Mạnh đế nghe xong nhất thời nghi hoặc, gia hỏa này muốn lệnh bài đi vào Long Huyết Trì làm cái gì? Không phải là muốn gom cả 3 tấm lệnh bài để tiến vào đó chứ? Thế nhưng hắn không phải đã từng tiến vào Long Huyết Trì một lần rồi sao? Cho dù lại vào thêm lần nữa, Long Huyết Trì đối với hắn cũng không có tác dụng mới đúng. Bất quá Mạnh đế cũng không muốn đưa lệnh bài cho Phương Lâm, vô luận Phương Lâm muốn làm gì hắn đều không muốn để cho Phương Lâm tại nguyện. Phương đại sư, lệnh bài là chuyện rất quan trọng, không thể cho ngươi, vẫn là mời Phương đại sư trở về. Mạnh đế cự tuyệt. Này, ngươi không cho chẳng lẽ không sợ chúng ta động thủ trực tiếp cướp đoạt sao? Độc Cô Niệm nói, tựa hồ sớm đã không kìm được muốn ở chỗ này đại náo một trận. Nghe xong lời này, sắc mặt của Mạnh đế biến đổi. Vị cô nương này sao có thể vô lễ như thế? Ngươi là người của gia tộc nào? Độc Cô Niệm hử nhẹ một tiếng, ngay cả bản cô nương cũng không nhận ra, Mạnh đế người kiến thức quá nông cạn rồi. Phương Lâm cười nói, Mạnh đế, cho chúng ta mượn lệnh bài thì chúng ta lập tức rời đi, về sau sẽ trả lại cho ngươi. Mạnh đế vẫn lắc đầu từ chối như cũ, lệnh bài không có đâu, mời các ngươi rời đi đi. Đối mặt với thái độ của Mạnh đế như thế, Phương Lâm lắc đầu, nụ cười nhạt còn lại duy nhất trên môi cũng hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng. Mạnh đế, ngươi thật đúng là khiến bản đại sư thất vọng, Phương Lâm thở dài nói. Độc Cô Niệm đã sớm không còn kiên nhẫn, trực tiếp vỗ túi cửu cung lấy ra cổ cầm. Vậy thì khỏi nhiều lời nữa, hắn không cho thì chúng ta cướp, cùng lắm thì khiến Mạnh Đô này nát đến long trời nở đất. Mạnh Đế biến sắc nhìn chằm chằm Phương Lâm và Độc Cô Niệm. Đây là Mạnh Đô, hai người các ngươi nếu dám dương oai, cho dù bản đế chấn áp các ngươi thì Đan Minh cũng không thể nói gì. Mạnh Đế nói xong, một đám cao thủ Mạnh Quốc đều đứng sau lưng Mạnh Đế, nhưng trước đó họ đã chứng kiến sự lợi hại của Viêm Thần Cổ Đăng, những cao thủ này đều mang vẻ kiêng dè. Phương Lâm hở hững nói, người quá coi trọng bản thân, chỉ là hoàng đế một nước nhỏ Hạ Tam Quốc mà thôi. Nếu ta xảy ra chuyện ở chỗ này thì hoàng vị của ngươi đoán chừng cũng chẳng còn nữa, thậm chí ngay cả hoàng thất sẽ đều bị xóa sổ. Độc Cô Niệm tiếp lời, ngươi cũng đã biết Phương Lâm hiện tại là cái thân phận gì, huynh ấy là đệ tử của Thiên Khôi Túc Lão, ngươi còn muốn động đến huynh ấy sao? Thực sự là ngu, không biết trời cao đất dày là gì. Nghe xong lời này, tâm của Mạnh Đế hung hăng chấn động, khó có thể tin nhìn Phương Lâm. Lý trí nói cho hắn biết nha đầu này nói là không thể tin. Hừ, Đan Minh Túc Lão là nhân vật bậc nào, sao lại tùy tiện nhận ngươi làm đồ đệ? Mạnh Đế lạnh giọng nói, cũng không tin tưởng lời của Độc Cô Niệm. Độc Cô Niệm trợn mắt một cái, ai, thật sự ngu đúng không có thuốc nào cứu được, nói mãi chẳng ích gì, khó trách Mạnh Quốc này của ngươi lại đầy âm u tử khí. Phương Lâm nhìn Mạnh Đế vỗ túi cửu cung, lấy ra lệnh bài mà Thiên Khôi Túc Lão cho hắn. Vật này chính là do Thiên Khôi Túc Lão tự mình tặng cho. Mạnh Đế người nếu không nhận ra thì có thể để người của Đan Minh đến mà xem. Phương Lâm nhàn nhạt nói, lệnh bài trong tay càng tràn ngập ra khí tức vô hình, phảng phất mang theo một cỗ uy nghiêm trời sinh. Tựa như đây không phải là một tấm lệnh bài mà chính là một đại nhân vật có 102 đứng đó, khiến cho Mạnh Đế và người của Mạnh Quốc đều cảm nhận được uy áp đáng sợ. Một lão già áo xám đứng sau Mạnh Đế xoa xoa con mắt, tựa hồ cảm thấy mắt mình mờ, híp mắt nhìn chằm chằm vào lệnh bài trong tay Phương Lâm. Lão già áo xám này chính là chủ sự Đan Minh Mạnh Quốc, cũng là cường giả linh mạch. Tuy Mạnh Quốc do Độc Đan Sư nắm quyền chủ đạo, người chủ sự phân bộ như lão cũng không có bao nhiêu quyền lợi, nhưng không có nghĩa là lão không có nhãn lực. Cái này, lão già áo xám nhìn chằm chằm lệnh bài hồi lâu, sắc mặt đột biến, trong miệng cà lăm, cả nửa ngày không nói ra lời. Mạnh Đế nhìn lão già áo xám nhíu mày hỏi, ngươi nhìn được ra cái gì sao? Lão già áo xám run giọng đáp, đây là lệnh bài thân phận chỉ có đệ tử Túc Lão mới có, đồ án trên lệnh bài kia thực sự đại biểu cho Thiên Khôi Túc Lão. Mạnh Đế nghe vậy trong đầu nhất thời ong ong, thật giống như bị một tảng đá lớn đập trúng, xém chút nữa ngất xỉu. Bệ hạ, rất nhiều cao thủ Mạnh Quốc nhìn thấy thân thể Mạnh Đế lung lay thì đều lo lắng kinh hô. Lão già áo xám sớm đã không lo được gì nữa, vội vàng tiến lên khom người với Phương Lâm. Lão phu là Trương Tông Nguyên, chủ sự Đan Minh của Mạnh Quốc, bái kiến Phương đại sư. Mặc dù là người Mạnh Quốc nhưng còn là luyện đan sư Đan Minh, đối mặt với đệ tử của Túc Lão, Trương Tông Nguyên tự nhiên không dám chậm trễ chút nào, trực tiếp hành đại lễ với thái độ cực kỳ cung kính, so với Mạnh Đế còn cung kính hơn rất nhiều. Phương Lâm nhìn lão già áo xám này một chút gật đầu, người là chủ sự của Đan Minh Mạnh Quốc sao? Trương Tông Nguyên vội vàng đáp, đúng vậy, không biết Phương đại sư có gì phân phó. Phương Lâm nói, vậy thì ngươi liền khuyên hoàng đế bệ hạ của các ngươi đi, ta muốn mượn lệnh bài Long Huyết Chỉ dùng một đắt. Lão già áo xám nghe vậy do dự một chút, quay đầu nhìn về phía Mạnh Đế. Bệ hạ, hay là đưa lệnh bài cho Phương đại sư đi, hắn là đệ tử của Thiên Khôi Túc Lão, chuyện này quả thực là sự thật. Lão già áo xám nói với Mạnh Đế, vừa nói vừa đánh mắt ra hiệu. Mạnh Đế hiển nhiên cũng là người tinh tường, nhìn ra được ý trong ánh mắt của lão già áo xám. Lão đang nói cho hắn biết, đừng có đối đầu nữa, đệ tử của Thiên Khôi Túc Lão chúng ta đắc tội không nổi. Nếu thực sự đắc tội khiến cho đại nhân vật như Thiên Khôi Túc Lão mất hứng, đừng nói là một cái Mạnh Quốc nhỏ nhỏ, cho dù toàn bộ Hạ Tam Quốc cũng đều không thừa nhận nổi lửa giận của Thiên Khôi Túc Lão. Mạnh Đế tức tới nỗi run rẩy hai tay, hắn làm sao có thể cam tâm cúi đầu trước Phương Lâm. Nhưng tình thế còn mạnh hơn người, đừng nói Phương Lâm là đệ tử của Thiên Khôi Túc Lão, chỉ riêng thân phận đại sư đàn đạo đã để Mạnh Đế rất áp lực không dám đắc tội. Mà hiện tại ai biết được Phương Lâm còn là đệ tử của Thiên Khôi Túc Lão, vậy thì hoàn toàn khiến Mạnh Đế tuyệt vọng. Thiên Khôi Túc Lão là nhân vật cỡ nào? Mạnh Đế cho dù chưa từng tiếp xúc với cao tầng Đan Minh, nhưng không có nghĩa là hắn vô tri. Chưa ăn thịt heo, đâu có nghĩa là chưa nhìn thấy con heo. Túc Lão chính là một đại nhân vật chân chính trong cửu quốc, càng là cao tầng tối cao của Đan Minh, có được quyền thế vô cùng là lớn. Nếu như nói Mạnh Đế là một hòn đá thì lão già kia sẽ tương đương với quả núi cao vạn trượng, hoàn toàn không thể so sánh. Mạnh Đế sợ không phải sợ Phương Lâm, mà sợ là thân phận của hắn, sợ Túc Lão đứng sau lưng hắn. Mạnh Đế, hiện tại còn không chịu cho ta mượn lệnh bài sao? Phương Lâm như cười như không mà hỏi, khóe miệng càng mang theo vẻ trêu tức. Mạnh Đế tự nhiên nhìn ra được ý mỉa mai trên mặt Phương Lâm, trong lòng vô cùng tức giận, hắn không thể tiến lên hung hăng cho Phương Lâm vài cái bạt tai. nhưng Mạnh Đế chỉ đành khuất phục, không nói một lời, sắc mặt âm trầm, lấy một tấm lệnh bài ra ném tới chỗ Phương Lâm. Phương Lâm đưa tay vững vàng tiếp nhận lệnh bài, quả nhiên là lệnh bài mở ra trận pháp của Huyết Long Chỉ, giống như đúc cái lệnh bài mà Hàn Lạc Vân cùng Dương Kiến Nghiệp cho hắn. Như thế cuối cùng đã tề tụ đủ 3 tấm lệnh bài, có thể mở ra trận pháp của Long Huyết Chỉ. Đà tạ Mạnh Đế bệ hạ, chờ đến khi ta sử dụng xong sẽ trả lại cho ngươi. Phương Lâm nói rồi cất lệnh bài đi. Độc Cô Niệm thấy lệnh bài đã tới tay, biết không dùng tới nữa, bèn thu hồi cổ cầm, miệng còn không ngừng nói thầm, chả thú vị gì cả. Phương Lâm nhìn về phía lão già áo xám rồi nói, Mạnh Quốc bị độc đan sư cầm giữ quá lâu, ngươi là chủ sự đan minh cũng không thể chuyện gì cũng đều mặc kệ. Nếu cảm thấy lực bất tòng tâm vậy thì ta liền nói cho Thiên Khôi Túc Lão, để người khác tới thay thế ngươi. Nghe vậy Trương Tông Nguyên nhất thời toát mồ hôi lạnh, liên tục gật đầu. Tại hạ hiểu, nhất định sẽ quản lý đan minh Mạnh Quốc, không để cho độc đan sư làm hại một phương lần nữa. Như thế thì rất tốt. Phương Lâm nói xong đưa mắt nhìn về phía Mạnh Đế, sau đó dẫn Độc Cô Niệm rời khỏi Mạnh Đô. Mạnh Đế hừ một tiếng không phản ứng lại, trực tiếp biến mất, hiển nhiên là lão đã bị tức giận không nhẹ. Mà trên dưới Mạnh Quốc cũng bởi vì Phương Lâm xuất hiện dẫn đến độc đan sư lọt vào đả kích nghiêm trọng. Rời khỏi Mạnh Quốc, Phương Lâm và Độc Cô Niệm thẳng tiến về hướng của Long Huyết Trì. Đây là lần thứ hai. Mặc dù chỉ đi qua Long Huyết Trì một lần mà đã trải qua rất lâu, thế nhưng ngược lại thì Phương Lâm vẫn còn nhớ khá rõ địa điểm của Long Huyết Trì. Rất nhanh, Phương Lâm và Độc Cô Niệm đã nhìn thấy một ngọn núi nguy nga hùng vĩ, bên trên núi còn có một cái ao. Kia chính là Long Huyết Trì sao? Độc Cô Niệm hiếu kỳ đánh giá cái ao trên ngọn núi. Phương Lâm cười một tiếng lắc đầu. Đó chỉ là giả tượng mà thôi, Long Huyết Trì chân chính thì phải nằm trong núi. Nói rồi Phương Lâm tiến vào trận pháp lấy ra 3 tấm lệnh bài. 3 tấm lệnh bài vừa xuất hiện, mỗi cái đều phóng xuất ra quang mang dung hợp với nhau, chiếu xạ lên một màn sáng ở phía trên trận pháp. Chờ đợi một lát thì trận pháp rốt cuộc mở ra một cái khe. Đi theo ta. Phương Lâm nói rồi đi đầu tiến vào trận pháp, Độc Cô Niệm theo sát phía sau. Tiến vào trận pháp thì hết thảy đều biến đổi. Những gì chứng kiến bên ngoài đều là hư huyễn, chỉ có trong trận pháp mới là chân thực. Xe nhẹ đường quen, Phương Lâm dẫn Độc Cô Niệm trực tiếp tiến vào Long Huyết Chỉ trong sơn động. Ký thức vẫn như cũ, một cỗ khí thức chân long bành trướng từ chỗ sâu trong huyệt động truyền đến, khiến cho Độc Cô Niệm lộ vẻ kinh ngạc. Phương Lâm thì lại hơi nhíu mày, lần trước hắn đi vào Long Huyết Trì khí tức còn cường thịnh hơn bây giờ, xem ra trong Long Huyết Trì này ẩn chứa sức mạnh đang không ngừng bị tiêu tán. Nhưng lần này tới đây, Long Huyết Trì cũng không phải mục tiêu của Phương Lâm, thứ hắn cần là cái tượng đá chân long trước mắt. Bức tượng đá chân long này sinh động như thật, khiến người ta cảm thấy tượng đá hệt như sẽ lập tức sống dậy bay vút lên trời vậy. Đương nhiên bản thân tượng đá này không lạ, nhưng có một chiếc vảy rồng bị phong ấn bên trong. Độc Cô Niệm nhìn bức tượng, ánh mắt cũng 10 phần ngưng trọng, nàng đã cảm nhận được bên trong tượng đá tựa hồ có một luồng khí tức cực kỳ cường đại. Trong này thực sự có vảy rồng sao? Độc Cô Niệm hỏi. Phương Lâm gật đầu, đồng thời một tay đặt trên tượng chân long. Xúc cảm hơi ấm áp, phảng phất như cái tượng đá này có nhiệt độ, nhưng Phương Lâm dùng lực nắm lại thì lại không cách nào dung chuyển bức tượng ấy. Phải biết rằng hiện tại sức mạnh của Phương Lâm cho dù bách luyện tinh thiết cũng sẽ bị hắn bóp cho biến dạng. Tượng đá này chất liệu mà xem thì rất bình thường, ấy vậy mà có thể kháng trụ được sức mạnh của Phương Lâm, chỉ sợ là có liên quan tới cái vảy rồng bên trong. Còn chờ gì nữa, trực tiếp đập nát nó mà lấy vảy rồng ra. Độc Cô Niệm thúc giục, nàng cũng muốn nhìn thử xem cái vảy rồng trông như thế nào. Phương Lâm nhíu mày nhưng không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn đứng trước bức tượng để xem tường tận và nghĩ kỹ càng. Bỗng nhiên trước ngực Phương Lâm chuyển đến dị động, hóa ra Kỳ Lân Yêu Cốt có phản ứng. Ừ. Phương Lâm cảm thấy nghi hoặc, Kỳ Lân Yêu Cốt có phản ứng không phải là cảm nhận được vảy rồng tồn tại cho nên muốn có được đấy chứ. Kỳ Lân Yêu Cốt phóng xuất ra hắc quang vô cùng sinh động, biến hóa ra một cái móng vuốt Kỳ Lân tìm kiếm ở phía tượng đá. Một màn này trông có vẻ vô cùng quỷ dị. Độc Cô Niệm đứng ở một bên không chớp mắt nhìn chằm chằm Phương Lâm, nói cho đúng là nhìn vào cái móng vuốt Kỳ Lân xuất hiện ở trước ngực Phương Lâm. Chỉ thấy móng vuốt Kỳ Lân bắt lấy tượng đá đột nhiên phát lực khiến cho bức tượng rung động, thậm chí là không chỉ tượng đá mà toàn bộ mọi thứ trong động đều chấn động, tựa hồ muốn sụp đổ một nửa. Phương Lâm giật mình muốn ngăn cản Yêu Cốt hành động, nhưng là kinh hãi phát hiện chính mình không cách nào khống chế cơ thể. Kỳ Lân Yêu Cốt này tựa hồ đã thoát ly khỏi bàn tay của hắn, tự sản sinh ra năng lực tự chủ vậy. Kỳ Lân Yêu Cốt không ngừng phát lực, bức tượng đá vẫn kiên cố dị thường, không có chút dấu hiệu vỡ vụn nào, ngược lại còn dập dần như từng đợt kim quang. Ống, tiếng chân long gầm thét vang lên từ trong tượng đá, tuy hơi mơ hồ nhưng lại mang theo long uy chân chính, khiến cho tinh thần của Phương Lâm chấn động, khiến cho Độc Cô Niệm cảm thấy hoảng sợ. Sau một khắc, trong thân thể Phương Lâm cũng đồng dạng vang lên tiếng gầm thét của Kỳ Lân, nương theo uy lực Kỳ Lân tiến hành đối kháng với long uy. Chân long và Kỳ Lân đều là sinh linh mạnh mẽ tồn tại thời đại cổ xưa. Trong kiếp trước của Phương Lâm thì trên cơ bản chúng đã tuyệt tích, mà bây giờ hai đại sinh linh lại dùng một phương thức đặc biệt đến để tiến hành giao chiến, hoặc là nói hơn là giao lưu. Phương Lâm từ vẻ chấn kinh ban đầu dần dần bình tĩnh trở lại, đồng thời có nhiều thêm vài phần chờ mong. Vảy rồng khó mà lấy ra, nhưng hắn vốn mang Kỳ Lân yêu cốt, có lẽ mượn nhờ sức mạnh của Kỳ Lân yêu cốt này có thể lấy nó ra được. Thời gian trôi qua, khí tức Kỳ Lân yêu cốt hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Cái này cũng khó trách thôi, Kỳ Lân yêu cốt dù sao thì cũng là một khối Kỳ Lân truyền thừa hoàn chỉnh trong thân thể, mà trong tượng đá kia lại chỉ là một chiếc vảy của chân long mà thôi. Từ đó so sánh thì Kỳ Lân yêu cốt sẽ chiếm ưu thế hơn rất nhiều. Tượng đá cũng dần dần vỡ ra, rất nhanh một cái vảy màu vàng kim từ trong khe nứt bay ra ngoài. Không hề nghi ngờ đây chính là vảy của chân long. Kiếp trước Phương Lâm từng tiếp xúc với di cốt chân long, rõ ràng còn tự mình vuốt ve long cung long cốt của võ tôn hậu nghệ. Đây đích thực là vảy rồng, không có bất kỳ điểm nào phải hoài nghi. Ngay khi Phương Lâm muốn duỗi tay nắm lấy vảy chân long, không ngờ mảnh vảy rồng này lập tức lại bay vào lồng ngực hắn, bị Kỳ Lân yêu cốt nuốt chửng. Lúc này Phương Lâm đúng là hoàn toàn trợn tròn hai mắt. Hắn muốn lấy vảy chân long để tới rèn luyện thân thể, để sức mạnh thân thể lại tăng lên một tầng, nhưng không ngờ lại bị Kỳ Lân yêu cốt nhanh chân đến trước. Mặc dù Kỳ Lân yêu cốt cũng là một phần thân thể của Phương Lâm, nhưng nếu vảy chân long bị Kỳ Lân yêu cốt luyện hóa, vậy ý nghĩa sẽ hoàn toàn khác biệt. Trong lúc đó Phương Lâm cảm nhận được ở ngực truyền đến một nguồn nhiệt lượng nóng bỏng, nếu như có hỏa diễm thiêu đốt trong lồng ngực hắn, loại cảm giác thiêu đốt này hãy phải hết sức rõ ràng, đồng thời càng phát ra càng mãnh liệt, khiến Phương Lâm cảm nhận được sự thống khổ. Hết cách rồi, đã vậy chỉ có thể để Kỳ Lân yêu cốt tăng lên trước vậy. Phương Lâm biết cái không thể là lấy được vảy rồng ra, nó đã bị Kỳ Lân yêu cốt cắn nuốt thì chỉ có thể để cho Kỳ Lân yêu cốt luyện hóa hấp thu sức mạnh mà thôi. Làm hộ pháp cho ta, Phương Lâm nói với Độc Cô Niệm một tiếng, sau đó tiến vào trong huyệt động. Độc Cô Niệm tuy rằng lo lắng nhưng cũng biết phần rõ phải trái, nàng không đi theo mà khoanh chân ngồi ngoài cửa động cảnh giữ cho Phương Lâm. Trong huyệt động, Phương Lâm ngâm thân mình vào long huyết trì, toàn bộ long huyết trì đều giống như muốn sôi lên, bằng mắt thường có thể thấy được là khí tức chân long trong truyền thuyết trong huyết trì đang không ngừng bị Phương Lâm hấp thu, mà còn hấp thu với một tốc độ cực kỳ nhanh. Nơi ngực Phương Lâm, Kỳ Lân yêu cốt lóe ra hắc quang, còn có một chút kim quang nhàn nhạt lượn lờ chính giữa. Hắc quang cường hãn, kim quang cũng không hề kém cạnh, cả hai một mực không thể dung nhập làm một, lẫn nhau dường như có sự bài xích. Phương Lâm muốn dung hợp sức mạnh từ vảy rồng cùng lực lượng yêu cốt, rồi dùng vảy rồng để tăng mạnh yêu cốt, thế nhưng quá trình này cũng không thoải mái chút nào. Sức mạnh Kỳ Lân yêu cốt tuy rằng ở vị trí chủ đạo, nhưng lực lượng từ vảy rồng cũng không phải dễ dàng luyện hóa như vậy.